Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lòng nghĩ, chẳng nhẽ anh vừa rồi là cố ý cầu cứu à? Thôi, tâm tư của anh cô không đoán được, giống như một mê cung vậy. Bởi vì chuyến đi thứ nhất bằng taxi cho nên mọi người hành động vô cùng tùy hứng. Mỗi khi thấy cảnh đẹp liền dừng xe xuống ngắm chút phong cảnh. Vấn đề nằm ở chỗ này. Hai người bạn tốt có người đi cùng mà cô chỉ có một mình. Rất không khéo, Bạch Mẫu Hiên cũng một mình, thế cho nên hai người cùng đi. Không khí quỷ dị, anh không nói lời nào, cô cũng yêu thích yên tĩnh. Hai người cùng đợi trên xe. Bà tài xế cũng nghi ngờ hai người, cho đến khi bác tài xế sau khi xuống xe trong một thời gian dài quay lại, hai người vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu. Đồng Tử Du thở dài, hai người không thể cứ thế này ở trên xe. Lại nói con người có ba loại, ăn uống vệ sinh và nhu cầu giải quyết, cho nên cô liền xuống. Cô hỏi, anh có muốn xuống xe không? Anh lắc đầu một cái không nói lời nào. Chẳng nhẽ anh là thần tiên à? Đồng Tử Du oán thầm, im lặng nhìn xuống đất. Mặc dù không định coi anh là người bạn, nhưng là cô cảm thấy không thể thấy chết mà không cứu, cho nên cô giải quyết nhu cầu sinh lý, ăn cơm, đi lại trong chốc lát, liền trở lại trên xe. Cô mang theo một hộp tiện lợi. Dễ dễ nhận thấy, cô là người đầu tiên trở lại xe, còn anh một dạng như lão tăng ngồi thiền. Tôi mang cho anh hộp tiện lợi đấy, có muốn ăn không? Mặt hơi mở ra, Bạch Mộ Hiên không nói gì nhận lấy. Cau mày, nhìn hộp một lúc lâu. Anh mới chậm chạp cầm đũa ăn từng miếng một. Đồng Tử Du cảnh cáo mình không được cười ra tiếng. Anh ăn một hộp cơm tựa như là cô hạ độc anh. Ăn thống khổ. Cô cũng ăn cơm tiện lợi nhưng không cảm thấy khó ăn. Quả nhiên là thói quen của thiếu gia con nhà giàu. Hoàn toàn quên chính mình là tiểu thư con nhà giàu. Cúi đầu giả vờ ngủ, khóe miệng cô mang theo nụ cười chế nhạo. Bởi vì Đồng Tử Du hảo tâm trở thành bảo mẫu của anh trong vài ngày nay, mỗi ngày mang cơm cho anh, dĩ nhiên là cô không so đo tiền cơm, chỉ là Bạch Mộ Hiên tự cho như vậy là đúng, để cô thấy tức giận bất bình. Chỉ là mỗi khi nhìn anh ăn cơm như ăn độc dược, cho lòng cô vơi đi chút ít. Anh cũng giống như đi chơi, lại không giống người đi du lịch. Đồng Tử Du chỉ có một nghi vấn, anh rốt cuộc đến đây làm gì? Nhìn người khác đi chơi à? Loại sở thích này xin thứ cho cô không thể tưởng tượng được. Lớp trưởng mặt đỏ, không tự nhiên nói, được thôi, chỉ là bạn ấy. Đồng Tử Du ngồi yên tại chỗ, nhìn ngón tay lớp trưởng chỉ vào mình, thực lâu chưa lấy lại được bình tĩnh. Đợi đến khi hồi phục tinh thần, thời điểm muốn nói, thì tiếng hoan hô đồng loạt vang lên. Không cần chơi trò điên khùng vậy chứ, Đồng Tử Du cứng người ngồi yên tại chỗ. Mới vừa rồi, mới đi trêu người khác, giờ gợi ông đập lưng ông. Nếu quả thực bị Bạch Mẫu Hiên lấy ra, cô không muốn nghĩ tiếp nữa. Không cần đâu. Tiếng kháng nghị của cô bị tiếng ồn ào của mọi người át đi. Bạch Mẫu Hiên lạnh lùng nhìn mấy nam sinh gây chuyện, chú ý đến cách dùng từ của họ, tình nhân trong mộng à? Đánh giá Đồng Tử Du quá cao. Nguyễn Nhiên Nhiên lén lén tạo một con đường. Tử Du à, nhanh chạy trốn nhanh lên. Chạy đi đừng quay lại. Thư Tuệ xấu hổ không thôi. Có làm không vậy, nếu như Đồng Tử Du bị lấy bra, cô sẽ bị Đồng Tử Du lột ra. Đồng Tử Du cảm động nhìn hai bạn tốt, hít hơi, đứng dậy bỏ trốn. Đang muốn chạy ra cửa mọi người chặn lại. Sau đó rất bi thảm, cô bị các bạn học mất hết lý trí nhốt vào một căn phòng. Không lâu sau Bạch Mộ Hiên bước vào. Người bên ngoài điên cuồng kêu gào. Không lấy được thì đừng mong ra ngoài. Sau đó, Đồng Tử Du nhìn Bạch Mộ Hiên từng bước tiến lại gần. Cô không tình nguyện hét lên, không cần tới. Bạch Mộ Hiên mày kiếm nhíu lại, mà nghĩ dường như bị tiếng thét của cô đâm thủng. Cầm miệng đi. Anh không thể làm thế. Đồng Tử Du tay ôm ngực, không dám nghĩ đến thảm cảnh mình bị cởi bra. Trời ơi, nếu bị cởi thật, cô thà tự sát còn hơn. Tờ tỉnh hơi tối, Bạch Mộ Hiên đứng tại chỗ, dù khó chịu. Đồng Tử Du không thể phát ra được tiếng nào, thân thể dần nóng lên, trên mặt càng nóng, đỏ như gốc. Cô chưa bao giờ bị con trai tiếp xúc gần thế này. Bạch Mộ Hiên mặc áo trắng che lưng, một chiếc quần dài bình thường, nhiệt độ trên tay xuyên qua da thịt chạm vào nhau, lập tức chuyển đến người cô. Màu trắng của da cô cùng màu đồng của thân thể anh, tuy trái ngược, nhưng mà lại vô cùng hòa hợp. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ mảnh mai của cô trong ngực anh càng làm người thương tiếc. Bạch Mộ Hiên có hành động rất ngây thơ, người càng yếu, anh càng thích nhìn cô giãy giụa. Đặc biệt là khi Đồng Tử Du bó tay hết cách, bị anh khóa trong ngực. Trong lòng anh có cảm giác thỏa mãn không thể nói nên lời. Đàn ông luôn có thói hư tật xấu, anh cũng vậy. Ở nước ngoài nuôi dưỡng ngực lớn, mông vểnh. Tuy nhiên đấy không phải suy nghĩ của anh. Theo anh, có gái đông dương mới có được trái tim của mình. Dáng dấp Đồng Tử Du là kiểu dáng người Đông Dương, mà trái xoan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net